Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 124, trước ra. 2. Nhưng ta cũng có xoắn suýt địa phương. Tỷ như đối Thẩm Dụ cảm tình vẫn để không xuống. Hơn 10 năm bên trong trước sau như là, mặc dù Hoa Man cùng Thẩm Dụ vốn chính là cùng một cái thân thể. Nhưng kỳ quái là, ta đối Hoa Man tựu căn bản không có loại kia yêu say đắm chi tình. Lại càng không có đối hắn tay máy tay chân ý nghĩ. Có đôi khi ngẫm lại, ngay cả ta chính mình cũng vô pháp hiểu loại này cảm giác. Đại khái tựa như có người mê luyến thần tượng, biết rõ vĩnh viễn không có khả năng gần hắn hoặc là nàng. Nhưng nhìn lấy thần tượng ảnh chụp, tự cho rằng chính mình sinh hoạt tại trong hạnh phúc đi. Gốc râu nam nhân nhìn càng ngày càng không kiên nhẫn. Cái này cũng khó trách. Xuân khốn thu mệt hạ ngủ gật. Hiện tại thời tiết đã là cuối xuân. Chính là lại vây khốn lại mệt mùa vụ. Mà cái giờ này nhỏ cũng phải ngủ trưa thời gian. Nhìn hắn không ngừng ngáp dài. Ngay cả ta đều bị truyền nhiễm đến có chút mê ly. Chúng ta đi. Ta đối còn đứng ở ao nước đằng trước Hoa Man nói. Hoa Man lưu luyến không rời nhìn một chút tòa kia giả sơn. Sau đó bước nhanh chạy tới đuổi theo ta tốc độ. Vẫn không quên quay đầu nhìn giả sơn một chút. Chúng ta ra trước ra cửa sân. Gốc râu nam nhân một lần nữa giữ cửa khóa bên trên. Đến khóa gấp, đòi nợ nhiều như vậy. Vạn nhất có người đi vào đem hắn nhà đập làm sao bây giờ. Trở về liền nên trách ta. Trước chiêu người này tại trấn bên trên thế nào? Danh tiếng được không? Tạm được, tựu là cái trầm mặc ma bài bạc. Bình thường đối với người cũng vô hại. Hắn còn không có lạc phách đến bốn phía hãm hại lừa gạt chủ tiền đánh bạc cấp độ. Hắn hẳn là loại kia tất cả mọi người không thèm để ý người A, hắn có sự nghiệp tâm sao? Ta lại hỏi, ha ha ha, ngươi đang nói đùa sao? Hắn đã không có sự nghiệp tâm, cũng không có sự nghiệp tuyến. Gốc râu nam nhân cười to, nếu là hắn trở về, có thể cho ta biết một chút không? Ta đối gốc râu nam nhân nói, hôm nay thật sự là rất cảm tạ, còn không có thỉnh giáo người quý danh. Lư sĩ huy, hắn đại đại liệt liệt nói, bất quá, mình thành thật người không nói hư thoại, coi như hắn trở về. Ta cũng không nhất định thông chi người. Hắn là thiếu nợ. Ngài là đòi nợ. Ta nếu là mật báo. Đó là hố hàng xóm. Đúng không? Người nói qua đúng. Không qua chúng ta là chính quy đòi nợ. Sẽ không làm phạm pháp đe dọa sự tình. Được. Này đến lúc đó ta ước lượng lấy xem đi. Lư sĩ Huy. Sảng khoái. Điện nói. Ta cùng Hoa Man cáo biệt Lư sĩ Huy. Mới vừa hướng trong trấn phương hướng đi vài bước, Hoa Man bỗng nhiên lại gãy trở về. Bên này đều đến bên ngoài trấn xuôi theo. Chúng ta đi xem một chút ngỗi ra địa phương cuối rãnh mương thế nào. Nàng nói, tốt, ta lúc này suy nghĩ gì? Liền hỏi, ngươi vừa rồi một mực tại cái kia bên cạnh cái ao bên trên. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vốn là nghĩ tới một lát sẽ nói cho ngươi biết. Hoa Man dùng tay phải nắm một chút chóp mũi của mình. Bất quá bây giờ nói cũng không sao cái kia trong ao. Xem như chết qua người dáng vẻ. Hoa Man nói lại làm ta sợ hết hồn. Ta một mực kiểm tra chú chút tập trung ở cái kia xe cút kít bên trên. Không nghĩ tới Hoa Man lại phát hiện ao nước dị thường. Chết qua người. Ngươi là thế nào phát hiện? Tựu là trực giác, thế nào? Hoa Man nói, ao nước chết đuối người không nhiều bình thường sao? Ta cái này mới nhớ tới nàng từng tại bên cạnh ao đổi tới đổi lui. Nàng khi đó thái độ rất nghiêm túc, theo bình thường cãi nhau ầm ĩ dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Nàng khẳng định là ý thức được cái gì, nhưng không có cách nào hoàn chỉnh địa miêu tả đi ra. Nhưng là trực giác thứ này, làm sao có thể phục người đâu? Thẩm Dụ cũng có qua một chút phát hiện hiện trường điểm mấu chốt, trực giác. nhưng nàng có thể sử dụng logic đem hết thảy sâu chuỗi. Mà Homan, nàng tựa hồ còn không có cái này mức độ. Càng quan trọng chính là, coi ta hỏi nàng có phải hay không phát hiện mang tính then chốt đầu mối thời điểm. Nàng cũng một mặt mộng nhiên. Homan lắc đầu nói, ta cũng nghĩ học bộ dáng của các ngươi, tìm kiếm nghĩ cách đi làm cái gì, manh mối. Có thể là ta hoàn toàn tìm không thấy. Làm sao bây giờ, nàng ngừng một chút, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ta biết tại sao mình có loại kia trực giác, bởi vì người thấy như vậy ném một cái ném người chết mùi vị. Những lời này của nàng, thật là làm cho ta vừa vui mừng lại hối hận. Vui mừng chính là, Thẩm Dụ suy đoán không sai. Cái này có xe cút kít viện tử thật là có không tầm thường sự kiện phát sinh. Hối hận chính là, hôm nay ta tùy tiện cổ vũ Homan dùng, khai hỏa, kỹ năng. Từ trước mắt hiệu quả mà nói, nàng cái này kỹ năng tựa hồ không nhiều đại tác dụng nếu như hôm nay nàng vô dụng, khai hỏa. Mà là dùng, phân biệt hương. Vậy bây giờ hoàn toàn có thể lần theo giả sơn ao nước người chết mùi vị tiếp tục đuổi tra được. Ta thử hỏi thăm một câu, người này mũi, có thể phân biệt ra được người chết là ai chăng? Hôm nay lại không thể dùng, phân biệt hương, năng lực. Đương nhiên không phân biệt được, dù sao không phải thượng vệ dân mùi vị, cũng khó nói là mới người chết. Homan câu chuyện bỗng nhiên nhất chuyển, ta lại giật nảy mình. Không thể nào, tuyệt đối đừng lại xảy ra nhân mạng. Cái chấn này trên không trời xanh mây trắng, làm sao dưới nền đất có nhiều chuyện như vậy a? Trời xanh mây trắng thứ này, treo sở hữu thế giới trên không tốt a? Tu la giới bên kia cũng có trời xanh mây trắng a? Homan ngược lại xem thường, không quá cũng là không cần lo lắng, không có cái mới nhân mạng. Có ý tứ gì? Ta bị nàng nói cái này người chết mùi khiến cho loạn loạn. Trong lòng lại treo lên một khối thạch đầu đến. Muốn không được, chúng ta nhảy vào viện tử lại thăm dò một lần a. Không cần, ta đều điều tra ý tứ của ta đó là, người kia thật lâu trước liền chết, so với thượng vệ dân bị chết sớm hơn. Vì lẽ đó, không tính mới nhân mạng, mà ngươi phát hiện sao? Này ao trong trong ngoài ngoài đều soát rất nhiều lần. Ngoại trừ ta cái này Atula bài mũi có thể ngửi ra một chút mùi vị. Chỉ bằng vào mắt trần là không phát hiện được đầu mối. Vì lẽ đó, chúng ta dù cho trở về, cũng tra không ra thứ gì tới. Ta bỗng nhiên nghĩ một sự kiện. Thông qua thường nhân nhà cũng sẽ ở trong ao dưỡng cá chép loại này phong thủy cá. Mà trước chiêu nuôi lại là cá quả. Cá quả tựu là hắc ngư. Thứ này trời sinh tính hung tàn, thuộc về ăn thịt hệ loài cá. Homan nói chuyện ngược lại nhắc nhở ta, nếu như ở trong đó thật giết người, như vậy trước chiêu khẳng định không yên lòng. Đem ao nước rửa sạch xong, sau đó hắn lại để lên cá quả, để cho cá tìm kiếm cùng nuốt nước bên trong thi thể cặn bã. Ta nghĩ tới đây, trong dạ dày một trận buồn nôn, nếu quả thật có như thế âm tàn ác ngoan độc hung thủ. Này Vân Đường trấn bên trên đoán chừng chỉ còn lại có gió tanh mưa máu. Ngươi hôm nay dùng, khai hỏa, nếu như lại dùng một chút, phân biệt hương, hội xảy ra chuyện gì? Ta như cũ có chút chưa từ bỏ ý định, nếu như Homan có thể thừa thế truy kích. Có lẽ có thể sớm một chút phát hiện hung thủ manh mối đi. Nghe được câu này, Homan đột nhiên sửng sốt một chút. Nàng ngẩng đầu, có chút mờ mịt nhìn ta, nhưng thoáng qua ở giữa lại khôi phục bộ dáng cười mị mị. Thân ấy, người cam lòng để ta tinh bì lực tẫn, sau đó một chết chi sao? Hội nghiêm trọng như vậy sao? Ta có chút xấu hổ. Cứ việc nàng giả bộ như rất khinh xảo, nhưng xem ra muốn Homan quá độ sử dụng lục năng là kiện rất chuyện nguy hiểm. Nàng nhìn ta ngẩn người, lại an ủi ta một câu nói, đừng như vậy sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, nơi này người chết mùi vị thời gian quá lâu, dù cho dùng phân biệt hương, cũng tìm không thấy thi thể. Ta chút gật đầu, cũng hướng nàng mỉm cười. Nàng bắt đầu học được chậm rãi chú ý người khác tâm tình. Nếu như người kia thật lâu trước đó chết đi, như vậy viện tử chủ nhân trước chiêu nên còn có không có rời nhà trốn đi. Muốn như vậy, trước chiêu khẳng định có lớn lao hiểm nghi. Ta bỗng nhiên lại bội phục khởi Thẩm Dụ tới. Xem ra Thẩm Dụ nói đúng. Nàng nói qua, muốn tìm người kia trong nhà viện tử rất lớn. Còn có một chiếc xe một bánh. Lãnh Cảm nói tựu 100% chính xác. Hoa Man khinh thường nói, nàng còn nói người kia nhân duyên tốt đâu. Người nghe cái kia kêu Lư Sĩ Huy chính là nói như thế nào? Nói trước chiêu là cái không có người để ý người. Không có người để ý. Cũng không phải nói nhân duyên chênh lệch a. Ta còn thay Thẩm Dụ giải thích. Thôi đi, này dù sao không phải nhân duyên hảo. Hoa Man không chịu phục địa nói. Chúng ta nói chuyện đi đến bên ngoài trấn trên. Không nghĩ tới bên ngoài trấn đầu còn có trật tự bóng cây xi măng đường. Hai ta dọc theo lối hướng tây đi đến. Không bao xa liền thấy thủy cư. Thủy cư bên trong nước đã bị rất cạn. Nhìn bẩn như vậy, còn tản ra hôi thối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.